Bác sĩ quay vào phòng. Đó là lần đầu tiên tôi gặp bác sĩ. Tha lỗi cho trí nhớ mơ hồ của tôi. Căn bản hôm ấy, anh bịt kín mít. Hơn 12 giờ, thầy Lâm được đẩy về phòng bệnh. Đang định nâng lên giường thì anh hộ lý chặn lại. Để đàn ông làm, hai chị không nâng được đâu. Tôi với mẹ ngơ ngác nhìn nhau. Ở đây chỉ có phụ nữ. Chú bác có việc về hết cả rồi, lấy đâu ra đàn ông? Anh ta nhìn chúng tôi, bất đắc dĩ nói: tôi giúp một tay, hai người tìm ai đấy nữa đi, thử con trai của bệnh nhân phòng bên xem. Tôi chẳng biết làm gì với anh hộ lý vừa cẩn thận vừa phiền toái này, đành ra ngoài tìm cứu viện. Đúng lúc ấy, bác sĩ vừa ra khỏi phòng giải phẫu, khẩu trang còn chưa cởi, định tắm rửa rồi ăn cơm thì đụng phải tôi đang ra ngoài. Anh nhìn số phòng bệnh, giường 39, có chuyện gì thế? Bác sĩ, phiền anh chút việc này được không? Theo lời bác sĩ, nghiệp duyên của chúng tôi bắt đầu từ giây phút đó. Ghi chú của bác sĩ: em nghĩ cái gì mà nhào xuống người thế? Anh còn tưởng em định thò tay chọc nữa chứ. Giải thích một chút, tác phẩm Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn được viết dưới dạng một cuốn nhật ký có ngày tháng năm của nhân vật nữ chính. Nhân vật nam chính ở đây chính là bác sĩ, tức Cố Ngụy. Cuối mỗi một chương, bác sĩ sau khi đọc những dòng nhật ký của nữ chính sẽ có một vài câu ghi chú bên dưới. Mời bạn đón nghe chương 2 tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2009, 48 tiếng sau khi phẫu thuật, tôi canh gác cạnh thầy Lâm, mắt cũng không dám chớp. Ngoài cau mày, thầy chẳng ho he gì. Tôi chỉ có thể đoán tình trạng của ông qua hàng mi run run cho đến tận khi ông nhéo tay tôi rên rỉ: đau. Chắc thuốc mê đã hết tác dụng. Tôi bình tĩnh lại, hôn lên trán ông: ba phải ngoan nhé, sẽ hết đau nhanh thôi. Thầy Lâm nhà chúng tôi rất may mắn. Trước kia khi còn ở trụ sở quân khu, dù ba mẹ bận rộn nhưng sinh hoạt hàng ngày đã có lính cần vụ lo, nên thầy tôi có một tuổi thơ nhàn hạ. Rời nhà đi học cũng được coi là hot boy, làm mưa làm gió. Việc giặt giũ ga giường, vò chăn cuối tuần đã có các bạn nữ tranh nhau giúp đỡ. Cho đến giờ, khi nhắc tới lịch sử hào hùng ấy, thầy rất đỗi tự hào. Rồi tốt nghiệp, làm việc trong đơn vị, thầy được phân công vào ký túc xá, một phòng 20 m². Trong ký túc xá kiểu ấy, không bao giờ vắng bóng những bà chị rảnh rỗi, tuy lắm chuyện nhưng rất biết cách chăm sóc cuộc sống của các thanh niên trẻ. Bạn cùng phòng ông là người địa phương, thỉnh thoảng được mẹ đến thăm. Cụ nhà tính tình hiền lành, thấy thầy Lâm gầy như que củi nên dù lòng thương xót, tiện đường vỗ béo luôn thể. Về sau, yêu mẹ tôi, vừa hay lại là một người bạn gái ưa sạch sẽ, thuộc loại một tuần ít nhất phải giặt rèm một lần. Thế là ngay cả quần áo, vỏ chăn các thứ, ông cũng chẳng cần động tay vào. Bà ngại thầy tôi giặt bẩn. Đến lúc kết hôn, mua nhà, chọn cùng một khu với ông bà ngoại, được một thời gian thì bà ngoại về hưu. Thấy vợ chồng son làm ăn vất vả nên nhận lo bữa trưa, bữa tối. Ba mẹ tôi chỉ cần chuẩn bị ăn sáng là xong. Và rồi khi có tôi, dưới sự đào tạo tự túc là hạnh phúc và tôn sùng thầy Lâm một cách mù quáng của mẹ, tôi nhận nhiệm vụ làm bữa sáng, chọn quần áo, thậm chí là rót nước bưng trà cho ba đại nhân. Từ đó thầy Lâm quẳng đi gánh lo cuối cùng, cứ thế vui vẻ sống hơn 20 năm qua. Dài dòng như vậy chỉ để chứng minh một luận điểm: thầy Lâm đã bị nhà tôi chiều hư rồi, mà chúng tôi cũng đã chiều mãi thành quen mất rồi. Lần này phẫu thuật, từ chuyện lớn là đi lại đến chuyện nhỏ là mặc quần áo, súc miệng, đánh răng, hai mẹ con tôi lo từ A đến Z. Lần đầu tiên chính thức gặp bác sĩ là buổi tối thứ ba sau khi phẫu thuật, khi tôi đang dỗ thầy Lâm ngủ. Lúc đó tôi nửa ngồi trên giường, lấy khuỷu tay phải làm điểm tựa,